Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Siêu Saiyajikam. Thế đạo thay đổi, Kaioshin cũng biến thành cường đại như thế. Demigula bất ngờ hắn hận nhăn lại lông mày. Quang từ về sức mạnh xem, Radix muốn vượt qua hắn một ít, chính mình cứ việc có thời không năng lực có thể để bù đắp một, hai. Nhưng muốn đánh bại Radix cũng rất gian nan, duy nhất phương pháp chính là trở nên càng mạnh hơn. Cứ việc không cam lòng, thậm chí khó có thể tin tưởng được. Nhưng Demigula không có biện pháp nào khác. Demigula lạnh rên một tiếng. Kaioshin, người buộc ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất trạng thái đi. Nói, Demigula cắn răng hạ quyết tâm. Hắn quát lên một tiếng lớn đem quyền trượng vỡ vụn, đỉnh hồng bảo thạch nhấp nhoáng tia sáng, nóng rực diễm khí dâng lên, như quầng mặt trời bạo phát này quyền trượng bên trong ẩn chứa lượng lớn thời không năng lượng. Demigula muốn thu được sức mạnh, lựa chọn cùng quyền trượng dung hợp. Radix không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, chờ đợi hắn tiến hóa hoàn thành. Tại sao không động thủ a? Grenoa suy nghĩ nhiều thay thế Radix đứng ở bên trong. Sấn hiện tại mạnh mẽ đánh tới nàng nhìn ra sốt ruột. Trong lòng lo sợ bất an, thời gian chi giới vương thần đại nhân không cần phải gấp. Radix là đang đợi Demigula tiến hóa hoàn toàn. Như vậy mới có tính khiêu chiến. Whis giải thích, đánh bại càng mạnh hơn kẻ địch, mới sẽ mang đến cảm xúc mãnh liệt. Đây là người Saiya đặc điểm, không sai. Vegeta lên tiếng phụ. Họa Grenoa bất đắc dĩ chu mỏ một cái. Chính mình nhỏ giọng nói thầm. Người Saiya tật xấu này có lúc xác thực hỏng việc. Nhưng thường thường có thể trợ giúp người Saiya đột phá tự mình. Đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể sao? Radix thấy tia sáng kia đã hòa vào ma thần thân thể, đương nhiên. Chịu chết đi. Demigula vui sướng địa ngâm nga. Ánh mắt sáng lên. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở Radix trong mắt nhanh. Thật nhanh, Radix biết này không phải thuấn gian di động. Tốc độ nhưng hầu như vượt qua thuấn gian di động. Trong phút chốc, một đạo mãnh liệt đà kích đánh vào Radix bụng. Đó là Demigula cứng rắn đầu gối. Như Thares bình thường chặt chẽ vững vàng địa bắn trúng thân thể Radix khom người bay ngược ra. Ngoài, trong miệng một búng máu phun ra. Đỏ sẫm chói mắt chỉ một thoáng. Demigula thiếp thân tiến lên. Trong tay một viên tím quả cầu ánh sáng màu đen dán sát vào Radix ngực. Bắn mạnh mà ra. Đây là còn ngươi. Theo Demigula kêu to. Nổ tung trên không trung ầm ầm vang vọng. Radix quần áo bị nổ tung. Trước người lưu lại một trận hôi yên đỏ đậm quang diễm đem thân thể của hắn bao trùm. Chặn lại một phần năng lượng. Nhưng rung động gợn sóng vẫn cứ để Radix cả người run rẩy dữ dội. Siêu Saiya thần tự lành năng lực. Vì là Radix khôi phục một chút thương thế. Nhưng năng lượng lên tổn thất khiến Radix cảm thấy áp lực. Giờ khắc này Demigula cùng với trước không giống. Năng lực tăng lên trên một cấp bậc chính là như vậy. Như vậy mới có thể xưng tụng ma thần. Ha ha, đến đây đi. Radix nắm chặt quyền, phát động teleport. Demigula không sợ chút nào, xoay người cùng với tương bính. Hai người lần thứ hai chiến đấu cùng nhau, thời không phá diệt đạn. Thiểm diệu sóng trùng kích, ầm ầm ầm ầm, bàng bạc mênh mông năng lượng ở Whis sáng tạo trong không gian va chạm bắn nhanh. Lóe sáng ánh sáng chói mắt địa truyền khắp toàn bộ thời gian chi đô. Mọi người nhìn bầu trời một lúc biến thành đen một lúc biến bạch. Lại đang dây dưa rực rỡ sắc thái bên trong bị phân cách thành mấy cái bộ phận. Nếu như không phải Whis mạnh mẽ giữ gìn năng lượng, hai người chiến đấu dư âm liền có thể làm cho thời gian chi đô tan vỡ, khói đặc ở hai người chu vi bay lên. Nhưng mà đột nhiên bắn ra màu đỏ quang diễm cùng ánh sáng màu đen xé ra yên vụ. Radix cùng Demigula lại như hai đạo lưu tinh lần thứ hai đụng vào nhau. Lực xung kích đủ để hủy diệt một mảnh tinh hệ. Siêu Saiya thần cùng ma thần đối chọi, tự nhiên hủy thiên diệt địa. Chỉ chốc lát sau, Radix hăng hái lùi về sau, Demigula cũng lui về phía sau đi. tay của hai người cánh tay đều truyền đến tê dại một hồi, cảm giác chỉ là Raditz thô thở hổn hển, càng hiện ra chật vật. Ha ha ha, thế nào, ta dung hợp thời không sức mạnh sau khi người đã thắng không nổi ta. Demigula mở rộng lồng ngực, lấy một loại ngạo nghễ khẩu khí nói, trong mắt đỏ như máu ánh sáng lóng lánh, lại như hai viên xoay chuyển bảo thạch. Hắn quyền trượng hòa vào thân thể của chính mình sau, hình thể trở nên càng to lớn hơn, thân thể mặt ngoài càng là xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ hoa văn. Tùy theo tăng lên chính là sức mạnh của hắn nguyên bản ở siêu Saiya thần dưới áp chế có chút xu hướng suy tàn. Demigula bây giờ đã có thể cùng Raditz đối kháng chính diện, thậm chí chiếm thượng phong. Tóc đỏ thần dần dần không phải Demigula đối thủ. Siêu cường tự lành năng lực cũng hiện ra nối nghiệp vô lực. Ngươi cất giấu này một chiêu còn khá tốt. Raditz khoanh tay cánh tay, thái dương chảy xuống mồ hôi. Ha ha ha, không cần cứng rắn chống đỡ. Ngươi dù sao chỉ là Kaioshin, lợi hại đến đâu cũng thắng không được ta. Demigula tuét miệng cười lớn vọt tới, thân hình kéo thành một vệt sáng ngoành. Raditz lần thứ hai bị nổ ra, đánh vào không gian kết giới bên cạnh, thân thể một trận rung động. Không được, Raditz muốn thua. Ma thần Demigula sức mạnh còn ở siêu Saiya thần bên trên sao? Vegeta khóe mắt nhảy lên, không muốn tin tưởng kết cục này, nhưng bày ở trước mặt hắn cảnh tượng xác thực là Raditz ở thế yếu. Son Goku lắc đầu liên tục. Kaka không phải sẽ cái kia Ultra Instinct không? Raditz vẫn không có nắm giữ Ultra Instinct. Hắn tự hồ muốn dùng mặt khác một chiêu. Whis đột nhiên lộ ra ý cười, thần thần bí bí dáng vẻ Beerus bất mãn mà hừ lạnh. Người đến tột cùng hắn lén lút tu luyện món đồ gì? Cũng không có gì. Chính là người Saiya một loại khác biến thân. Trước nay chưa từng có biến thân. Cái này biến thân hắn vẫn chưa thể thích làm gì thì làm địa triển khai. Có điều bị bức ép đến cái này mức, hắn chỉ cần một cây đuốc liền có thể thiêu đốt chứ. Whis vẫn mỉm cười, đối với Raditz mang theo cực kỳ tự tin. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Vegeta, Son Goku cùng chăng vài tên người Saiya càng là lòng bàn tay chảy mồ hôi, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Một cái khác biến thân, lẽ nào ở siêu Saiya thần ở ngoài còn có càng mạnh hơn? Raditz từ không gian kết giới biên giới lướt xuống, đứng lại sau sâu hít sâu, đem lưu động quang diễm thu lại, đột nhiên bùng nổ ra một luồng vàng óng ánh khí tức, mà tóc nháy mắt biến thành màu đen, trên người mọc ra bộ lông màu đỏ siêu Saiya chi 4. Beerus đều kinh ngạc một hồi. Hắn không ngờ tới Raditz sẽ từ siêu Saiya thần trạng thái cắt đến siêu Saiya 4. Này hai loại hình thái sức mạnh không kém nhiều. Mặc dù dùng cái này hình thái cũng chưa chắc có thể thắng a. Hắn nhìn về phía Whis, đã thấy Whis nhếch miệng lên, tựa hồ trọng điểm liền muốn đến rồi. Thác Oa lợi dụng thời không hỗn loạn đem thời không song song baby đưa lên đến thứ 6 vũ trụ. Nhờ vào đó được năng lượng khổng lồ, hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Nhưng Raditz cũng bởi vậy thu được mới biến thân, tức siêu Saiya 4. Hắn vẫn đang nghĩ, có thể không đem siêu Saiya thần ưu điểm cùng siêu Saiya 4 ưu điểm kết hợp lên đây. Khổ sở suy nghĩ thời điểm, Whis cho hắn chỉ một cái minh lộ để siêu 4 thành thần. Lợi dụng siêu 4 mạnh mẽ thân thể gánh chịu lực lượng của thần, đem cảnh giới cùng thân thể trùng hợp. Điều này cần năng lượng cực lớn chống đỡ, cực cường lực lượng tinh thần bảo đảm, cực kiên cố thân thể làm cơ sở. Xảo chính là Raditz vừa vặn có, liền hắn thử nghiệm ở siêu Saiya 4 cơ sở lên biến thành thần. Bởi vì còn không thuần thục, hắn cần trước tiên từ siêu Saiya thần bắt đầu, để thân thể quen thuộc tầng kia ý nhị, hấp thu tầng kia cảnh giới, sau đó sẽ biến thân siêu 4. Ở siêu 4 cơ sở lên hiện ra thần cảnh, Whis đem loại này biến thân giải thích cho đại gia nghe. Tất cả mọi người lăng tại chỗ. Này thật sự khả năng sao? Nhà Raditz quát ầm. Tóc thoát ly trọng lực hiện lên, một luồng kinh diễm khí tức ở xung quanh bốc lên, sán lạn quang che đậy không gian. Thần thánh bên trong mang theo cực kỳ dày nặng. Không ngừng có ngôi sao hào quang, còn có tinh hệ trọng lượng. Demigula xem ở lại, sững sờ. Cái kia quang phảng phất đình chỉ thời gian, để hắn cũng thuận theo hình ảnh ngắt quãng. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Để Demigula không khỏi run rẩy, tinh lực cuồn cuộn, hắn nghe thấy được nguy hiểm mùi vị. Trước mặt tự có một con thôn thiên cự thú, bất cứ lúc nào phải đem hắn ăn đi bóng. Từng đám Gradit quanh người quang ổn định lại, thiên địa thông suốt một vòng xoáy khổng lồ, trong đó xuyên thấu ra cầu vồng vô hạn tự dưng làm người muốn cúng bái bóng người chậm rãi hiển lộ. Gradit bình tĩnh mà cao quý địa đứng ở phía chân trời, quanh người của hắn quang diễm từ đỏ sẫm chậm rãi biến thiền, cho đến ngoại vi đã biến thành nhạt cam. Tối rìa ngoài vẫn có từng điểm kim quang mà con mắt một mảnh màu đen. Con ngươi quanh thân ửng hồng, nổi bật nhất tóc dài cũng đã biến thành Janzia tự màu cam. Whis cười gật đầu. Đúng rồi, chính là cái này. Siêu Saiya 4 Siêu Saiya chi thần. Siêu cam, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.